Mẹ Tiết Minh là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, chỉ là mở miệng ra thì chẳng thấy sang chút nào. Để tôi xem, bố Tiết Minh đang sắp xếp đống quần áo hàng. Góc chuyện audio.com, hiệu cho con, nghe vậy thì đi qua, đau lòng nhìn vết nhăn trên chiếc túi da. Xin lỗi chị, người đàn ông trung niên mặt đỏ tới tận mang tai xin lỗi. Trương Vĩ vốn xa sầm mặt mày nay lại càng tối tăm, hai tay nắm chặt lại. Túi da này là hàng hiệu, độ co giãn rất cao, vết nhăn nhỏ này chẳng mấy chốc là biến mất thôi, chị xem. Giờ không thấy nữa rồi này. Bố Quách Thượng Nho đi tới hòa giải, khí chất dịu dàng kia rất dễ xoa dịu lòng người. Quả nhiên là LV tiền nào của đấy. Quách Thượng Nho còn cười nói thêm một câu. Mẹ Thiết thấy vết nhăn dần biến mất khi đối phương vuốt phẳng, lòng hư vinh lại được thỏa mãn, hừ nhẹ một tiếng, xem như bỏ qua cho người đàn ông trung niên kia. Chúng ta có thể kết bạn với Quách Thượng Nho, những người khác phải xem thế nào đã. Còn một người chưa tới, nghe nói là ở NM, dân Thảo Nguyên đó. Cao Văn Thiên thì thầm với Hàn Trác Vũ, cậu mập mạp này khôn khéo thật, tin tức lại linh thông. Ký chủ có thể làm bạn với cậu ta. 9527 đúng lúc đề nghị, cách chương.